Thuấn sát nhất kiếm này chú trọng vào tốc và ánh bất ngờ. Chiêu này quả thật quá thích hợp đối với hắn. Trong khoảng thời gian tiếp theo đấy, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện Thuấn sát nhất kiếm này, hắn muốn nâng cao tốc của chiêu thức này lên đến cực điểm. Năm ấy, từ Đồ Thính Vân có thể vượt hai cấp giết người thì bản thân mình cũng có thể. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hơn nữa, mình còn có đạo thể, sức mạnh của già long tộc kia và cả không gian đạo tác, kim vực. Có thể nói, hắn có ưu thế trời sinh rất lớn khi tu luyện Thuấn sát nhất kiếm này. Trong tinh không ở ngũ duy vũ trụ có một hắc bảo lão giả đang nhìn xuống bên dưới. Lúc này, đột nhiên một nam tử trung niên xuất hiện ở nơi cách hắc bảo lão giả không xa. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn đối phương, cười bảo, vô biên thánh địa. Hắc bảo lão giả cũng liếc mắt nhìn nam tử trung niên, đạo môn. Nam tử trung niên cười đáp, đúng vậy. Hắc bảo lão giả thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục nhìn xuống bên dưới, không biết đang nghĩ gì. Nam tử trung niên cười hỏi, thanh chủ này quả thật rất có mắt nhìn đấy, một chiêu đổi chủ đã khiến đạo đình cải tử hoàn sinh. Vẻ mặt của hắc bảo lão giả không thay đổi, kẻ hấp hối dãy dộn mà thôi. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn ta rồi cười nói, hình như không đúng thì phải, các hạ, vũ trụ này sắp tái hiện tín ngưỡng chi lực rồi đấy. Hắc bảo lão giả im lặng. Nam tử trung niên lại nói, thanh chủ không chỉ cho Diệp Huyền kia đại đạo chi ấn mà còn giao cả mệnh vận thần kỳ chi ấn của mình cho hắn nữa. Các hạ, các người không hoảng sao? Hắc bảo lão giả liếc mắt nhìn hắn ta, chí bảo đạo kinh của đạo môn các người đã rơi vào trong tay kẻ khác cả rồi, lẽ nào đạo môn các người không cảm thấy rất mất mặt hay sao? Nụ cười trên gương mặt nam tử trung niên dần dần biến mất. Hắc bảo lão giả lại nói, ám uyên bị diệt mà tiên tổ nhà các người là đạo lão nhị lại không dám đánh một quả giám nào, nếu ta mà là ngươi thì ta cũng chẳng dám ra ngoài làm gì cho mất mặt cả. Nam tử trung niên cười ha ha, lúc trước không phải vô biên thánh địa hùng hổ lắm hay sao, nói trên thế gian này ai dám tu tín ngưỡng chi lực thì các ngươi sẽ diệt người đấy cơ mà. Ngươi nhìn xem, Diệp Huyền ở dưới kia không chỉ đang tu tín ngưỡng chi lực mà còn dám xây dựng lại trật tự, khiến người thủ hộ giả của 3000 đại đạo đều tu tín ngưỡng chi lực, ngươi mau mà đi tiêu diệt hắn đi. Hắc bảo lão giả nhìn nam tử trung niên, trong mắt lóe lên sát ý. Nam tử trung niên cười nói, các hạ, chúng ta tự nhắm vào nhau cũng chẳng có nghĩa lý gì hết, hay là bàn chuyện hợp tác đi. Vẻ mặt của hắc bảo lão giả vẫn vô tình, hợp tác cái gì? Nam tử trung niên cười đáp, hai bên chúng ta đều muốn Diệp Huyền chết, đúng không? Hắc bảo lão giả im lặng. Nam tử trung niên lại nói, nhưng xét từ tình hình trước mắt, nếu chúng ta muốn giết Diệp Huyền thì phải giải quyết được thế lực thần bí sau lưng hắn ta trước đã. Mà cho dù là đạo môn ta hay là vô biên thánh địa ngươi đều chẳng biết gì về thế lực sau lưng hắn cả, đúng chứ? Hắc bảo lão giả vẫn không nói gì. Nam tử trung niên nói tiếp, Diệp Huyền đã nhận được đạo kinh, ta tin rằng không bao lâu nữa là hắn có thể đọc hiểu hết chín quyển đạo kinh đó, sau đó thì triệu tập đại đạo chi linh, mà một khi đại đạo chi linh hiện thân thì khi ấy, cho dù người sau lưng hắn không xuất hiện thì việc giết hắn cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Còn nữa, thanh chủ kia đã giao đạo đình cho Diệp Huyền, một khi trật tự được xây dựng lại thì lúc đó, một nhóm người bị các người lưu đày như bọn họ cực có khả năng sẽ lại nhận được tín ngưỡng chi lực. Ánh mắt của hắc bảo lão giả dần dần trở nên tối tăm. Nam tử trung niên nói, bây giờ, chúng ta không thể không thừa nhận cho dù là đạo môn ta hay là vô biên thánh địa ngươi, nếu như đơn độc đối đầu với người phía sau Diệp Huyền thì đều không có được kết quả tốt đẹp gì, nhưng nếu hai bên chúng ta liên thủ thì sao nhỉ? Hắc bảo lão giả liếc mắt nhìn hắn ta, ngươi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng tình hình, bây giờ đến ngay cả chuyện sau lưng hắn vớt cuộc là thế lực nào mà chúng ta còn chẳng rõ thì thôi, một thế lực thần bí mà đến cả chúng ta và các ngươi đều không biết, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là có khả năng người sau lưng hắn đến từ một nơi mà chúng ta đều không biết. Nam tử trung niên cười đáp, hắn nói mình là vị diện chi tử của Cửu Duy đấy. Hắc bảo lão giả cười lạnh, ngươi cảm thấy nực cười lắm sao? Nam tử trung niên hơi nhíu mày. Hắc bảo lão giả lại nói, tại sao ngươi lại khẳng định được lời hắn nói chính là giả? Bởi vì chúng ta chưa từng đến Cửu Duy cho nên mới cho rằng không có Cửu Duy, đúng không? Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không rồi nhẹ giọng nói, lỡ như hắn thật sự là vị diện chi tử của Cửu Duy thì sao? Nam tử trung niên nhìn hắc bảo lão giả, sao thế? Vô biên thánh địa các ngươi định từ bỏ đấy à? Hắc bảo lão giả quay đầu nhìn hắn ta, chúng ta chỉ không muốn coi thường hắn, và đương nhiên, nếu như thế lực phía sau hắn quá mức lớn mạnh thì chúng ta cũng không thể không từ bỏ. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Trong tinh không, nam tử trung niên im lặng không nói. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng hắn ta, bọn họ sẽ không để Diệp Huyền sống sót đâu. Nam tử trung niên quay người lại, ngay khi nhìn thấy người tớ, hắn ta vội vàng cung kính hành lễ, viện thủ. Đạo môn chia thành võ viện và văn viện, mà người trước mắt này chính là viện thủ của văn viện, Văn Thiên Ngữ. Văn Thiên Ngữ gật nhẹ đầu, không cần đa lễ. Nam tử trung niên hơi do dự rồi sau đó mới nói, văn viện thủ, vô biên thánh địa này. Văn Thiên Ngữ cười đáp, vô biên thánh địa, tín ngưỡng chi lực là gốc rễ của bọn họ, mà đạo đình này cũng tu tín ngưỡng chi lực, cho nên giữa bọn họ với đạo đình có xung đột và mâu thuẫn không thể điều hòa được. Nam tử trung niên nhẹ giọng hỏi, tại sao? Văn Thiên Ngữ khẽ cười, nói, tín ngưỡng chi lực của đạo đình là xây dựng trật tự cho chúng sinh, vì thiên hạ được thái bình và để thế gian được tốt đẹp hơn. Lúc đầu,